Võng Du Chi Hoàng Hôn Chiến Sĩ, tác giả, Miêu Thúc Tiểu Điếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 472, chương 472. Sử thi cấp, bảo phong không gian, Cung Bình chớp chớp chính mình ánh mắt. Hắn thân thể rất là kỳ lạ theo mộng huyễn chi cảnh truyền tống đến nơi đây. Mà lúc này trên đầu của hắn cũng là bay ra thương tổn. 28.349. Thật cao thương tổn. Cung Bình hít sâu một hơi. Cái kia hắc bào mục sư thương tổn quá cao. Thế mà may mắn sau khi Cung Bình lại là cảm giác được cái gì. Hoặc là nói, hắn là muốn đưa ta rời đi chỗ này. Cung Bình không ngốc. Dưới loại tình hình kia, nếu như đối phương thật vì giết hắn mà mở ra cái này kỹ năng, cái kia chính là vẽ rắn thêm chân. Người nào cũng có thể cảm giác được cái kia mức thương tổn có thể miểu sát hết thầy. Căn bản không cần vẽ vời cho thêm chuyện ra. Người mục sư kia, Cung Bình trong mắt tinh mang lấp lóe. Là hắn, vẫn là Vô Danh Thành. Nhìn lấy Cung Bình một người ngồi ở chỗ đó, Tiểu Long Nhân nhìn xem nhịn không được quay đầu lại hỏi nói. Binh ca đây là thế nào? Helicity trận chiến kia binh ca biểu hiện như vậy nghiêu bức. Làm sao hiện tại một bộ muốn chết không sống bộ dáng? Có lẽ là trong lòng có chút sự tình đi. Thiên Ngưng nhẹ giọng nói ra. Cũng có thể là đang suy nghĩ về sau quy hoạch. Ta quả nhiên không học được. Tiểu Long Nhân ngoáy ngoáy lỗ tai cười nói. Cái này muốn đổi lại là ta. Ta hiện tại ước gì ra ngoài đi ngang hai dặm địa đây. Ha ha ha ha, ngốc hàng. Vodka cười mắng. Đây chính là người vĩnh viễn cùng nghiêu bức vô duyên nguyên nhân. A ha ha ha ha. Tiểu Long Nhân không tim không phổi cười rộ lên. A, Tiểu Long Nhân tiếng cười đình chỉ. Hắn nhìn xem nơi xa sau đó phất phất tay. Miêu ca. Ngọa tào Miêu ca, ngươi chạy đi đâu? Miêu thần dừng bước lại. Hắn nhìn xem tất cả mọi người, sau đó nhìn về phía nơi xa Cung Bình bóng lưng. Sau đó hắn gật gật đầu. Xem kịch trở về. Các ngươi đâu? Ta đi. Vốt ca phiền muộn nhìn về phía Miêu thần. Ngươi vừa mới cũng tại a, làm sao không đến cùng một chỗ? Ngươi nhiều như vậy. Miêu thần nhún nhún vai. Cùng ca nhạc hội giống như, chen đều chen bất động. Theo mọi người cười rộ lên, lúc này Cung Bình cũng là xoay người, nhìn xem Miêu thần về sau Cung Bình đi tới cười nói. Thật sự là đáng tiếc, kém chút thì đoạt đến Helicity. Ngoặc kép, Miêu thần đón đến sau đó mở miệng nói. Đúng vậy a, thật sự là đáng tiếc. Đúng. Cung Bình thanh âm tại Miêu thần bên tai vang lên. Chuẩn bị một chút đi. Cái gì? Miêu thần có chút bị kinh hãi đến bộ dáng. Chuẩn bị cái gì? Công thành a. Cung Bình giãn ra xuống thân thể cười nói. Cầm St. Louis Vương thành a. Quên a. Tốt, ta biết. Nhìn lấy Cung Bình đi xa bóng người, Miêu thần trong mắt cũng là vô cùng phức tạp. Hắn không biết Cung Bình phải chăng đã biết hắn thân phận chân thật. Nhưng là hắn cũng có thể nhiều ít cảm giác được một số Cung Bình dị thường. Có lẽ là đối phương không muốn nói phá mà thôi. Mà mấu chốt nhất ở chỗ, vừa rồi tại giữa sân ẩn tàng người kia, Miêu thần quay đầu nhìn về phía nghịch quang chỗ phòng thí nghiệm. Người kia chỉ có thể là hắn, đơn giản cùng người khác bắt chuyện qua về sau. Do dự vài phút, Miêu thần vẫn là hướng về nghịch quang chỗ địa phương đi qua. Nhìn lấy Miêu thần hành động, Thiên Ngưng thở dài lại không nói gì thêm. Có ở đây không? Nghịch quang, Miêu thần thanh âm rất nhẹ. Hắn ngăn cách phòng thí nghiệm cửa lớn trong chiều hô. Có thể nghe thấy sao? Tùng tùng tiếng đập cửa truyền đến. Mà lúc này nghịch quang thanh âm cũng là truyền tới. Ta rất mệt mỏi. Nghỉ ngơi trước, Miêu thần dừng lại gõ cửa động tác. Hắn suy nghĩ một chút vẫn là rời đi. Tại Miêu thần rời đi về sau, cái kia trong phòng thí nghiệm, nghịch quang ngáp một cái. Ngươi nói cái gì ta nghe không hiểu a? Binh ca, ta làm sao có thể là cái kia cái gì thần bí người? Nghe không hiểu. À đúng, Cung Bình cười cười thuận miệng nói ra. Hiện tại địa loạn chi thành bên trong có người phó chức nghiệp đã tấn thăng làm bá truyền kỳ cấp. Ngưu bức a, bây giờ người ta thế nhưng là quyền thứ nhất trục đại sư. Móa, Nghịch Quang nguyên bản buồn ngủ liên tục bộ dáng trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Hắn xoay người khinh thường nói, cái gì quyền trục đại sư, cùng ta chơi quyền trục. Nhìn lấy Cung Bình trên mặt ý cười, Nghịch Quang im lặng sau đó cười khổ nói, ai, thực ta cũng biết không gạt được các ngươi, bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, Bình ca ngươi là đến báo ân sao? Lời cảm tạ thì không cần phải nói, trước cho ta đến cái 100 triệu kim tệ, ta thí nghiệm mới quyển trục, chấm ngoặc kép, Cung Bình trên mặt ý cười im bặt mà dừng sau đó xoay người. Cáo từ. Mộng huyễn chi cảnh, từng cái cấp 70 mộng huyễn tiểu tinh linh bị ám ngữ giả đánh giết. Kinh lịch trùng điệp hiểm trở về sau, thiên sách đội ngũ rốt cục đi tới nơi này. Đây chính là trước đó hệ thống nhắc nhở là Hilly City mở ra thông hướng thiên giới địa phương. Bởi vì tại mọi người ngay phía trước, chỗ đó một đạo truyền tống môn tản ra tia sáng chói mắt. Đi vào đi. Ám ngữ giả thu hồi dao găm nói ra, xem ra tựa hồ không có người so với chúng ta tới trước. Đó là đương nhiên, tranh sắc huyễn tưởng cười nói, Hilly City vừa chết, cái này mộng huyễn chi cảnh trong nháy mắt người đi trả lạnh. Người nào còn đang suy nghĩ cái gì thiên giới không thiên giới. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, dọc theo con đường này là thật phiền phức. Những quái vật này rất buồn nôn, lại buồn nôn cũng kết thúc. Ám ngữ giả gật gật đầu, đi thôi các huynh đệ. Hệ thống, người tiến vào địa đồ thiên giới chi môn theo ám ngữ giả một chân bước vào cái kia truyền tống. Môn, trước mắt hình ảnh một trận vặn vẹo, mở mắt lần nữa thời điểm, bốn phía tràn ngập thánh khiết khí tức. Ám ngữ giả nhìn chung quanh một chút. Ánh mắt của hắn bị nơi này cảnh tượng hấp dẫn. Bốn phía khói mù lượn lờ, chim hót hoa nở bên trong còn có một loại ấm áp cảm giác. Dường như nơi này là cái gì tu luyện thánh địa đồng dạng. Hoa, theo ám ngữ giả quay đầu, chỗ đó xuất hiện một vệt màu trắng. Tập trung nhìn vào cái kia là một đôi vũ dực, một đôi tản ra thánh khiết nhu cùng khí tức thiên sứ chi dực. Đó là NPC vẫn là, ám ngữ giả nhìn về phía cái kia vũ dực chủ nhân. Lúc này cái kia đối với vũ dực đột nhiên biến mất không thấy gì nữa. Sau đó một đạo huyền truyền bóng người xuất hiện tại ám ngữ giả trước mặt. Màu xanh nhạt thánh văn trường bào dưới, mỡ đông đồng dạng ngọc trắng không tì vết thân thể tàn mát ra thánh khiết khí tức. Chỗ cổ tay hai đạo màu vàng ấn ký phá lệ làm người khác chú ý. Mà hấp dẫn người ta nhất chính là nữ nhân này khuôn mặt. Bởi vì cho dù cả khuôn mặt đều bị màu trắng thiên sứ mặt nạ che lấp. Nhưng một ánh mắt bên trong thì có thể cảm giác được mọi loại khuynh thành. Đoạn lạc thiên sứ, An Kỳ Nhi, ám ngữ giả ngẩng đầu nhìn đến cái này nữ nhân tên. Sau đó hắn con người kém chút rớt xuống đất. Sử thi cấp, nơi này, có thể không phải là các ngươi cái kia đặt chân. Một đạo trầm thấp khàn khàn dầu có tính xuyên thấu thanh âm truyền đến. Sau đó An Kỳ Nhi giơ cánh tay lên. Thánh Diễm, 132.189. Một cái mức thương tổn từ trên người ám ngữ giả bay ra. Chuyện kia không hay. Chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.